Bất Hủ Kiếm Thần, chương 776, 776, Đan Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn nữ có hơi nghiêng người, trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, các ngươi đi theo ta. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, cùng Liệt Đại Ca liếc nhau, gật đầu, còn không có thỉnh giáo cô nương danh hiệu. Lâm Dịch trầm giọng hỏi. Thôn nữ suy nghĩ một chút mới nói, Linh Nhi. Lâm Dịch âm thầm cau mày, suy đoán thôn này nữ có thể cũng không nói gì nói thật. Bốn người đi trong chốc lát liền đi tới Linh Nhi ở nhà tranh trước. Nhìn qua cùng chung quanh nhà tranh không có gì khác nhau. Linh Nhi đẩy cửa mà vào, Lâm Dịch ba người đi vào theo. Long Mã cùng một đám hung thú đều dừng lưu tại bên ngoài. Mới vừa vào phòng, liền có một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc đập vào mặt. Lâm Dịch hút vào một ngụm, liền nghĩ cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở. Vô cùng sảng khoái, đoạn đường này uể oải hễ quét là sạch. Căng thẳng thần kinh cũng vào giờ khắc này lặng yên phóng thích. Mê thất xâm lâm trong, Lâm Dịch tuy rằng vẫn chưa xuất thủ, nhưng luôn luôn đều đang chịu đựng khảo nghiệm. Lâm Dịch không thể so với Liệt cùng thần côn. Tiến nhập mê thất xâm lâm không bao lâu, Lâm Dịch suýt nữa bị ma hóa. May mắn có Liệt đúng lúc xuất thủ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lâm Dịch tại ý chí và tâm cảnh tu vi trên yếu kém. Khi tiến vào thôn một khắc, Lâm Dịch liền cảm giác được nơi đây cùng mê thất xâm lâm hoàn toàn ngăn cách. Phảng phất là ma vực trong cuối cùng nhất phương thiên đường. Đi tới Linh Nhi nhà tranh sau, Lâm Dịch tâm yên tĩnh trở lại, hoàn toàn thoát khỏi mê thất xâm lâm trong ma khí đúng vậy tâm thần ảnh hưởng. Linh Nhi nhẹ giọng nói, mê thất xâm lâm, kỳ thực cũng không phải là chỉ người tại trong rừng rậm lại mất đi nhận biết trên phương hướng. Càng bởi vì tại trong rừng rậm, tâm phương hướng sẽ bị lạc. Ngươi ở đây mê thất xâm lâm trong sinh ra cái gì quỷ dị tâm tình? Linh Nhi nhìn Lâm Dịch, nhẹ giọng hỏi, ân, đố kỵ. Lâm Dịch trầm ngâm ít, trầm giọng nói, trước kia tại mê thất xâm lâm trong, Lâm Dịch tim trong cư nhiên sinh ra đố kỵ Liệt Đại Ca cùng thần côn tâm tình. Nếu như không phải là Liệt Đại Ca xuất thủ, Lâm Dịch hoài nghi tiếp tục nữa, hắn lại hoàn toàn đánh mất lý trí. Không sai, Linh Nhi gật đầu, tiếp tục nói. Lục đại ma vực trong, mỗi một loại ma vực mạch máu cũng sẽ mang cho sinh linh một loại vô cùng mặt trái đích tình tử. Người bản nguyên chia làm thiện ác hai mặt, ma vực lực lượng đó là có thể đem chúng sinh ác một mặt triệu hồi ra đến. Gọi ra tu sĩ trong lòng mình ma quỷ, Lâm Dịch nhìn về phía thần côn, người sau gật đầu, đối với Linh Nhi thuyết pháp biểu thị tán thành, cho tới giờ khác này. Lâm Dịch rốt cuộc biết ma tộc chỗ kinh khủng. Hắn kinh khủng địa phương cũng không phải là lực lượng có cường đại dương nào, mà là không từ bất cứ việc gì sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đến nói. Hắn tự giấu ở mỗi người bên người. Nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma. Thần côn chậm rãi nói, ma tộc triệu hồi ra ngươi đáy lòng ma quỷ, song song đem ngươi ma hóa. Ngươi mặt trái tâm tình bạo phát, lực lượng lại ngược lại bổ trở lại. Nói cách khác, ma hóa càng nhiều người, ma hóa vượt qua hoàn toàn. Cuối cùng ma vực chủ nhân lực lượng càng mạnh. Lâm Dịch thở sâu, thấp giọng hỏi, tịch tĩnh cốc trong mặt trái tâm tình là cái gì? Thần côn biết Lâm Dịch là nhớ lại Thạch Sa, không khỏi than nhẹ một tiếng. Chấp niệm, chấp niệm, chấp niệm. Lâm Dịch nhiều lần lẩm bẩm xuống, trong ánh mắt bộc lộ nhất ti hoảng nhiên. Trách không được, ta từ nhỏ bị thương nặng, hạ xuống tàn phế, nhận hết châm chọc khiêu khích. Ta Thạch Sa có thể nhịn, nhưng mà ta không có cả đời nhẫn. Ta chính là phải đợi một cái cơ hội. Ta muốn tranh một chút sức lực. Ta muốn nói cho toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, ta Thạch Sa mặc dù là cụt tay, cũng tuyệt không thua với các ngươi bất cứ người nào. Cánh tay này ta vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nối đi. Ta chính là nhớ nói cho thế nhân, Ta Thạch Sa chính là cụt tay. Thì tính sao? Đón mắt lạnh cùng cười nhạo. Ta không sợ hãi. Cam nguyện nhập ma. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới năm đó ở thần ma chi địa trong. Thạch Sa nói với hắn được lần nói. Đây là Thạch Sa chấp niệm. Chấp nhất là tâm ý. Chấp niệm vẫn là ma chướng. Cùng thời khắc đó, Lâm Dịch cũng nhớ lại bản thân hai lần hóa ma quá trình. Lần đầu tiên tại Hàn Nguyên Cốc cốc chủ luyện sinh đình trong. Sinh tử sống chết thời điểm. Lâm Dịch trong lòng nhớ tới 10 năm ước hẹn chấp niệm. Cùng ma chỉ lực lượng sản sinh cộng minh. Lần thứ hai tại Tiềm Long Sơn. Mắt thấy cũng bị Công Tôn Hoàng tộc thần thông thuật hóa thành kim thạch. Trong lòng không cam lòng. Chấp niệm tái khởi. Vì thế hóa ma chém kim thân. Đánh một trận thành danh. Thì ra là thế. Lâm Dịch cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Năm đó hắn vẫn chỉ là ngưng khí kỳ. Làm sao có thể tiếp xúc được loại này ma vực bí ẩn. Linh Nhi tùy ý chỉ. Đạo. Trong phòng này đan dược đa số đều có tĩnh tâm ngưng thần công hiệu. Thần cô nhịn không được than thở một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi ở đây đan đạo trên đã rất có tạo nghệ. Lợi hại, lợi hại, 800 bàng môn tà đạo. Cũng có thể phong thần. Mặc dù đạo bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển. Ta phía trước thế hệ trên người cũng cảm nhận được bàng môn tà đạo khí tức. Không biết tiền bối tu cái gì đạo. Linh Nhi nhìn như tuổi không lớn lắm. Nhưng thấy nhận thức cũng không phàm. Lời tương tự. Thần Côn đã sớm cùng Lâm Dịch nói qua. Thần Côn cười hắc hắc. Bịa chuyện đạo. Đường của ta có phần hỗn tạp. 800 cửa bên đều có đọc lướt qua. Hiểu chút ra lông. Nga. Linh Nhi cười như không cười nhìn Thần Côn. Hỏi tới. Tiền bối kia hướng về phía đan đạo có thể có cái gì kiến giải? Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Cái này lão thần côn muốn bêu xấu. Không biết cũng không hiểu. Còn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Thổi loạn nhất khí. Không ngờ thần côn không hoảng hốt bất loạn. Diêu đầu hoảng não nói ra. Đan phân cửu phẩm. Phẩm cấp càng cao. Đan dược tác dụng cũng lại càng lớn. Luyện thành nhất phẩm đan dược. Đối ứng đan đạo nhất giai, nhị phẩm đan dược, đối ứng đan đạo nhị giai. Lấy loại này đẩy, lục phẩm đan dược có linh, thất phẩm đan dược phong thần, bát phẩm đan dược liệt vương, cửu phẩm đan dược xưng đế. Về phần trong truyền thuyết còn có tuyệt phẩm đan dược, sợ rằng chỉ có đan đạo tổ sư thần nông thánh hoàng mới có thể luyện chế ra đến. Chỉ bất quá, hắc. Thần nông thánh hoàng bỏ mạng ở cuối cùng chu ma chi chiến trong. Thực đáng tiếc, còn lại thần nông thánh hoàng đệ tử ôm phác tử một cây chẳng chống vững nhà. Cái này đan đạo nhất mạch cũng theo đó xuống dốc. Thần côn thổn thức không thôi. Khó có được nghiêm túc. Linh Nhi trước mắt buồn bã. Bất chi bất giác, viền mắt đỏ bừng. Thần côn con ngươi khắp nơi loạn truyền. Nhận thấy được Linh Nhi dị thường. Ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, hỏi, tiểu cô nương, ngươi bây giờ có thể luyện ra mấy phẩm đan dược? Linh Nhi cấp dưới mũi, nhẹ giọng nói, miễn cưỡng có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Hắc hắc, không sai, không sai, thần côn than thở một tiếng, có hơi ghé mắt, thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Dịch liếc mắt, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Cảm nhận được thần côn trong mắt dụng ý, lúc này hiệp vực mới lập. Đông đảo tu sĩ gia nhập, rất nhiều người tới trước không có tư chất, thứ hai cảnh giới đều không cao. Làm sao nhanh chóng toàn thân đề thăng tu sĩ thực lực là một đại vấn đề. Nhưng nếu là có liên tục đan dược tiếp tế tiếp viện, hơn nữa còn là cao như vậy cấp đan dược. Nhất định có thể đem hiệp vực toàn thân thực lực đề thăng một cái bậc thang. Lâm Dịch tuy rằng không rõ ràng lắm Linh Nhi luyện chế lục phẩm đan dược mạnh bao nhiêu. Nhưng nhìn thần côn ý tứ. Tuyệt đối không kém. Nếu như có thể đem Linh Nhi cùng cái này trồng trọt đông đảo mấy nghìn năm. Thậm chí vạn năm thôn trang mời được hiệp vực đi. Cổ lực lượng này đem mang cho hiệp vực một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách chương.